dù sao ta cũng không thích dùng tiếng nước ngoài. Ta có một số vấn đề cần hỏi ngươi đây. Diệp Thần ngồi trên một tảng đá nói. Ngươi là ai tìm tới ta có việc gì? Nữ ma cà rồng theo bản năng giữ khoảng cách đề phòng nói. Ở đây ngươi không có quyền hỏi đi. Diệp Thần lạnh lùng mở ra thần thị chi nhãn nói. Có lẽ nàng không hiểu vấn đề đi, hắn đã nói là hắn hỏi nàng chứ không bảo nàng hỏi hắn được không? Nữ ma cà rồng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ánh mắt Diệp Thần liền khẽ rung động lập tức quỳ rạp xuống. Cái này người đã giết ra bao nhiêu cái nhân mạng đâu mới được đáng sợ như vậy sát khí đâu. Còn nữa ánh mắt của hắn hoàn toàn khiến nàng sợ hãi giống như ánh mắt của một vị thần nhìn xuống loài sâu kiến vậy. Nơ, rất tốt, ngươi tên gì, từ đâu tới tới đây có việc gì, đừng lừa ta nếu không ngươi sẽ. Diệp Thần liền khẽ nhích miệng nói. Nhất định, nhất định. Nữ ma cà rồng liền nói. Dù sao tính mạng của mình đang trước mặt người thanh niên này a. Hắn có thể đến trước nàng mà không để nàng phát hiện ra a, vậy cũng có thể trong im lặng mà giết nàng đi. Ngay cả mình tự hào nhất tốc độ trước mặt hắn cũng như trò cười một dạng à. Diệp Thần cũng có chút cười khổ, hắn cũng không có định làm gì nàng đi. Đâu cần nghĩ hắn hung ác như vậy à. Thực chất hắn cũng không có nghĩ ra định làm cái gì với nàng đi à. Vậy trả lời đi. À đúng rồi, trước tiên ngươi mau chóng tháo xuống mình áo choàng để ta xem ngươi một chút. Diệp Thần liền nói. Nữ ma cà rồng không có chút ngại ngùng cùng như là bài xích liền làm theo Diệp Thần. Dù sao nàng cũng là cái người nước ngoài tới có thể rất thoáng đi. Chỉ cần có thể giữ được cái mạng sống là được rồi không phải sao. Người ta nói kẻ tức thời mới là anh tuấn kiệt đi. Đằng sau lớp áo choàng đen che kín mặt liền là một cô gái 18 tuổi với đôi môi đỏ cùng với làn da trắng như tuyết với mái tóc vàng xoăn một chút ở phần đuôi đi. Đây không khác gì một cái học sinh bình thường đi à. Nếu chỉ gặp qua chắc liền bị cái này ngoan ngoãn vẻ mặt lừa tình đi. Nơ, rất tốt, xinh đẹp à. Diệp Thần không khỏi có chút tán dương nói. Cái này nữ ma cà rồng quả nhiên xinh đẹp a. Dù sao đa số bộ phim điện ảnh về ma cà rồng làm tới đều rất là xinh đẹp về ngoại hình à. Cái này nữ ma cà rồng quả nhiên không phải là cái hàng tầm thường. Ta tên Anna, là người nước Anh tới đây. Năm nay 40 tuổi. Anna thấy Diệp Thần như vậy khen nàng liền mỉm cười nói. Chỉ cần có thể lợi dụng điểm này có lẽ nàng có cơ hội thoát thân đi à. Được rồi, vậy liền cho biết lý do đi. Ngươi tới đây nhằm mục đích gì, không phải chỉ là kiếm ăn đi. Ở nước ngoài cũng không phải không có người cho ngươi hút máu. Tuyệt đối đừng nên lừa ta không thích lừa dối. Diệp Thần thông qua thần thị chi nhãn liền có thể thoải mái đọc nàng ký ức phân định đúng sai, còn việc hắn hỏi nàng chẳng qua để nàng thấy được hắn lợi hại mà thôi. Với lại hắn cũng có hỏi bất ngờ về nàng tuổi, dù sao nàng cũng nhìn giống cái học sinh đi à. Đây là quy tắc thứ nhất, khi thu một cái nữ bộc đặc biệt là nữ bộc xinh đẹp, chính là lấy le với gái a. Cái này dòng máu ma cà rồng hắn cần thiết dùng đến đi. Dù sao máu ma cà rồng có thể làm thuốc chữa bệnh a. Đem nàng về đỡ phải xài linh tệ mua trong cửa hàng à. Dùng máu mình cũng được nhưng lần trước lấy máu cực khổ hắn đâu có ngu đi à. Với lại người nước Anh xinh đẹp như vậy ngay cả trên phim hắn cũng chưa từng có thấy qua a. Vậy nên đây là cái tình trạng bắt buộc à. Lần này ta đến đây liền muốn tìm kiếm một thứ. Anna liền ngập ngừng nói. Dù sao đối với cái này món đồ cũng không có tác dụng nhiều với hắn đi à. Thứ gì vậy, Diệp Thần liền hỏi. Là cây hoa sen đỏ. Chúng ta liền muốn dùng nó để nâng cao mình sức mạnh. Anna liền mở miệng nói. Cái này cây sen đỏ vốn là trong tay một cái tổ chức hùng mạnh. Cuối cùng trong một đêm bị diệt, cây sen đỏ cũng như vậy biến mất a. Cũng còn tốt, nàng liền đánh hơi được tin tức liền là nó xuất hiện tại đây đi. Cây sen đỏ Diệp Thần không khỏi nghĩ đến cái cây sen đỏ mình trồng tại trong vườn đào của mình. Lúc đó hắn là thấy tiện tay đem về cho lão bà nuôi chơi a. Dù sao nó cũng chẳng đáng để hắn quan tâm đi. Một cái phàm vật mà thôi à. Trong cửa hàng cũng chỉ có một linh tệ liền có thể mua 10 cây về chơi. Có lẽ có người thấy được cái này cây liền để lộ ra ngoài đi à. Đúng vậy, thông thường nó có thể kích thích người thường nâng cao sức chiến đấu tạm thời bằng cách hủy hoại thân thể đi. Những loài ma cà rồng chúng ta khác có khả năng hồi phục rất lớn, chỉ cần có nó liền có thể không sợ ánh sáng thoải mái di chuyển ngoài sáng, không sợ bị suy giảm tu vi. Còn chưa kể là có thể khiến chúng ta ăn vào có thể không bị cơn đói máu dày vò. Cũng có nghĩa khả năng nhịn đói sẽ lâu hơn. Anna liền nói. Đây là để Diệp Thần biết cái này không có lợi gì với hắn đi à. Khả năng nhịn đói cao hơn chẳng phải các ngươi vẫn còn có thể hút máu người thường sao, Diệp Thần liền hỏi. Như vậy cũng là một cách để sống a. Nếu chỉ là máu người thường tu vi bọn ta sẽ khó mà tăng tiến được. Với lại nếu như hút quá nhiều máu thường dân cũng sẽ không cung cấp đủ cho bọn ta dùng đi. Với lại ma cà rồng tuổi đời dài mà việc tu luyện cũng rất chậm nữa. Ngươi thấy ta như 18 tuổi có tu vi như hiện tại liền là thiên tài, nhưng thực chất so với con người không khác nào phế vật đi. Dù sao máu đó cũng rất thiếu chất, giống như các ngươi cần canxi vậy. Anna liền lập tức giải thích nói. Đây cũng là điểm mạnh cũng như nhược điểm của huyết kế nha. Nó trợ giúp duy trì một cái thứ gì đó thì phải đánh đổi một cái thứ khác nhất định đi. Nếu chỉ là tìm kiếm ngươi còn muốn phối hợp với Hoàng T, hơn I, E, giết người sao, Diệp Thần liền hỏi nàng. Hắn chẳng qua chỉ cùng với ta hợp tác mà thôi. Ta cho hắn ta một chút tinh huyết giúp hắn cải tạo cơ thể thành ma cà rồng, sau khi nâng cao tu vi liền giúp ta tìm đến sen đỏ. Không những thế còn bao ta ăn uống nữa đi à. Nhưng hắn lại ngốc nghích không biết rằng việc nâng cao tu vi phải dựa vào hắn hút được máu của cái nào đại cao thủ đi, với lại tốc độ lúc đầu có thể rất nhanh trải qua cải tạo liền có thể nhanh chóng tăng cấp, sau đó liền chậm chạp đột phá à. Anna lập tức trả lời Diệp Thần câu hỏi. Ngươi là đang hố hắn đi. Diệp Thần liền cười nói. Hoàng Thiên cái này tiểu cẩu không ngờ lại dẫn rắn à, nhầm là dẫn rơi cắn người nhà đi. Hỏi tại sao lại có nhiều như vậy ma cà rồng muốn bắt sống Mộ Dung Thiên đâu. Còn chưa tính hoàng gia cao thủ ít sao lại để cho nàng đột nhập vào. Với lại phải có người chuẩn bị mới có thể nhanh gọn như vậy thoát thân a. Dù sao 10 người bị giết tại ký túc bao nhiêu người lại không có tiếng kêu cứu sao. Ta cũng không có hố hắn, chẳng qua hắn không có hỏi ta, với lại hắn ham ta thân xác như vậy cũng đáng đời hắn. Vậy ngươi có phải hay không cũng muốn lấy ta thân xác đâu, ta tuy đã 40 nhưng cũng là xử nữ a, với lại còn nhìn như vậy trẻ đâu. Anna liền cười ma mị nói kéo xuống mình một góc áo. Trời tối nàng còn không thể thắng được Diệp Thần đi, hung chi là trời sáng đâu à. Đành hy sinh tấm thân ngọc ngà này vậy a. Ngươi lên để lại đi. Dù sao ta cũng đang bận việc, còn nữa ngươi có muốn hay không trở thành ta nô bộc. Diệp Thần liền cười nhìn nàng nói. Nô bộc, ta nói ngươi quả nhiên là tham lam, một lần chẳng lẽ còn không đủ sao. Anna liền không khỏi nói. Đàn ông quả nhiên chỉ ham muốn thân xác phụ nữ á. Đó là lý do bao nhiêu năm nàng vẫn không có tìm người giao phối à. Dù sao cũng là huyết mạch ma cà rồng liền đối với cái này chuyện khả năng chịu đựng rất tốt đi. Ta đã nói ngươi không có quyền hỏi. Tuy nhiên, ngươi nói đúng vậy ta rất tham lam đi. Còn nữa ngươi phải biết đã là ta nữ nhân định đều không thể thoát. Diệp Thần bá đạo nói. Nhưng ngươi yên tâm đi cầm lấy. Diệp Thần lấy ra tồn hàng đồ chơi huyết linh đan ném cho nàng nói. Cái này đan dược hắn chính là quá nhiều rồi à. với lại tác dụng của nó há cây nho nhỏ sen đỏ có thể sánh bằng đâu. Đây là đan dược, ngươi vậy mà có đan dược. Còn là chân quý thập thành đan dược. Anna lập tức liền ngạc nhiên nói. Cái này ngay cả các tông môn đều là trăm năm mới may mắn có một khỏa thập thành đan dược đi, có khi còn không có đi à. Giá cả đều trên trời à. Nghe nói chỉ có tham gia đại hội võ lâm, người thắng mới có thể có được đi. Sen đỏ so với thứ này ngay cả rác cũng không bằng. Nơ, ngươi biết nhìn hàng đấy. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đi theo ta. Mỗi tháng liền cho ngươi ăn một viên. Đây là huyết linh đan có thể nói là tạo ra để dành cho các ngươi tộc loài. Nó có thể khiến ngươi tự do hoạt động ngoài sáng không bị hạn chế, còn có thể tăng cao ngươi máu huyết thanh lọc đi. Một viên liền không có cảm giác thèm máu một tháng à. Diệp thần liền dụ dỗ nói. Chủ nhân, ngươi từ nay chính là ta chủ nhân. Anna liền lập tức quỳ xuống nói. Đây là cơ hội nàng thoát khỏi cái này gia tộc lời nguyền à. Cũng có lẽ chỉ có người nam nhân này mới giúp được nàng mà thôi. Được rồi, ngươi liền nhỏ máu vào đi. Diệp thần liền cười lấy ra một cái hợp đồng đưa cho Anna, đây cũng là thứ hắn dùng với Thanh Lam đi à. Đây là Anna nhìn văn tự bên trên liền có chút sợ hãi, nàng cảm nhận được từ bản hợp đồng này ràng buộc đi. Dù sao loài rơi rất nhạy cảm à. Một chút để ngươi nghe lời thôi. Diệp thần liền cười nói. Anna do dự một lúc rồi liền nhỏ lên trên hợp đồng này một giọt máu. Bản hợp đồng liền hóa thành một vệt sáng lập tức đánh vào người nàng, khiến cho nàng liên kết quan trọng với Diệp thần à. Đây chính là sự đáng sợ đi à. Được rồi, ngươi may luyện hóa đan dược đi. Cũng nên tìm một nơi khác, ta liền đi giải quyết một số việc đâu. Còn nữa đây là ta địa chỉ, hay đến tìm ta, nếu không hậu quả ngươi tự chịu. Lần say gặp mặt ngươi không dễ như vậy đâu. Diệp thần hung hăng bóp nhẹ nàng một cách liền đi ra ngoài. Hắn còn đang bận khám cho hoàng lão nữa đâu. Anna đứng trong hang động liền có chút sững sờ, vừa rồi nàng vừa cảm thấy tim rung động a. Đây là cái gì liên kết đâu? Không những thế nàng cũng cảm thấy được sinh mạng của mình đã không còn là của mình nữa rồi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 176 chỉ cần tin vào con đường mình chọn là đủ. Diệp thần thu thập xong một cái nữ bộc liền nhanh chóng chuyển hướng đến hoàng gia người. Thực không biết là cái này Mộ Dung Thiên sẽ còn gây ra cái gì họa đâu. Nàng vốn không phải là người ngồi yên một chỗ là được đi. Thảo nào cũng đòi ra ngoài tra án khắp nơi đi à. Với cái khả năng tư duy nửa mùa của nàng sẽ không rơi vào cái trường hợp nửa mùa gì đi. Chuông điện thoại liền một lần nữa rung lên, dạo này sao nhiều chuông điện thoại vậy nhỉ? Người nổi tiếng chính là như vậy à. Alo Thanh Lam, lại có chuyện gì vậy đâu? Diệp thần liền nghe điện thoại nói. Thiếu gia, ngươi mau đến ngăn lại Mộ Dung Thiên tiểu thư đi. Nàng sắp sửa muốn dỡ cái này khách sạn rồi à. Thanh Lam liền có chút gấp gáp nói. Nàng cũng không phải là cái bảo mẫu a, bảo vệ, bảo kê, giết người, cướp của, bắt cóc nàng đều có thể, riêng cái bảo mẫu là không à. Có thấy sát thủ đi trông trẻ con mẫu giáo bao giờ sao? Nếu có chắc liền trong phim đi. Được rồi, ngươi nói cho ta địa điểm tọa độ của nó xem nào. Diệp thần liền cười khổ nói. Đây là cầu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ ước thấy sao hả? Tại sao trước hắn mơ trúng số liền một lần đều chưa vậy à? Con mẹ nó hận đời. Thanh Lam liền nói xong địa chỉ và tọa độ lúc liền lập tức dịch chuyển đi. Dù sao cũng là bớt một việc hơn là nhiều lên một cái việc đi à. Để nàng còn náo, ngay cả thành phố nàng cũng sớm muộn đòi dỡ đi à. Thiếu gia ngươi đến rồi, ngươi mau ngăn lại nàng đi. Nếu không liền kinh động đến mọi người à.